Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Tập 125, chương 944, tốt nghiệp ở Lam Trường. Nhất phương đại ấn đột ngột từ phía trên ập xuống nện vào đầu của Cửu Vĩ Thiên Hồ, phanh một tiếng lớn vang lên, linh lực màu xanh đậm xoay chuyển hóa thành hai cỗ đánh vào đầu nó. Cửu Vĩ Thiên Hồ cúi đầu, tâm thần thất thủ, kết giới đạo Phật song ấn cũng nhân cơ hội này hạ xuống, tiến nhập vào trong cơ thể của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mọi người khẩn trương niệm chú tăng mạnh linh lực của kết giới. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nhất phương đại ấn trong tay của Đạo Phong nhẹ nhàng buông xuống, cả kinh thốt lên: cái đồ quỷ gì vậy, lợi hại vậy? Ngươi chỉ lo hỏi, còn không mau dùng thần phù trấn áp đi. Diệp Thiếu Dương hồi phục lại tinh thần, lập tức vẽ một lá thần phù nhanh tay dán lên đầu của Cửu Vĩ Thiên Hồ, miệng niệm chú ngữ. Giữa hàng lông mày của Cửu Vĩ Thiên Hồ xuất hiện song ngư đồ, chậm rãi chuyển động tiến vào trong cơ thể, thực giống như là cắm một quả bom vào trong người của nó, bất ngờ nổ tung. Nhìn từ bên ngoài không phát hiện ra biến hóa, chỉ thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ toàn thân run lên, yêu lực giảm mạnh. Đạo Phong vung đại ấn vọt tới đánh vào đầu của Cửu Vĩ Thiên Hồ, còn muốn đập thêm nữa. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong miệng phát ra một tiếng thống khổ, đung đưa thân hình, đuôi dài quét ngang qua. Chín đạo yêu khí rời khỏi cơ thể, hóa thành chín đạo ảo ảnh, con nào cũng là hồ yêu, chỉ có điều thân mình nhỏ hơn, khí tức trên người cũng nhạt hơn. Sau khi xuất hiện, lập tức tách ra lao về các hướng khác nhau. Các pháp sư đang làm phép bày trận, không có phát hiện ra biến hóa, lúc nhận ra thì không kịp. Lập tức có mấy người bị yêu khí tập kích, thân thể bị xé thành 5-7 mảnh. Bọn Trương Vô Sinh pháp lực thâm sâu, phản ứng cực nhanh, người thì kết ấn hoặc là tế ra pháp khí chống đỡ. Tuy bản thân không có chịu nổi, nhưng rốt cuộc cũng chấn lùi được phân thân của yêu hồ. Trước hết, đừng bận tâm người chết, người sống mau mau thay chỗ, tập trung phong bế phân thân thiên hồ, tập trung tiêu diệt hết đi. Trương Vô Sinh giống lên hét lớn một tiếng. Đã chú định trận chiến này sẽ cực kỳ bi thảm, mọi người cũng đều chuẩn bị tâm lý, hơn nữa đều có tích lũy trải nghiệm nhất định, đã quen với sinh tử, lập tức gạt bỏ bi thương vì không cứu được đồng môn qua một bên, thay thế vị trí những người đã chết, tiếp tục mà làm phép. Ngô Hiểu Tầm cùng với Ngô Gia Vĩ cũng không do dự, cùng nhau xông lên lấy pháp khí hỗ trợ bày trận. Phần thân yêu hồ chia ra đối phó từng con. Đạo Phong dứt lời trực tiếp đánh văng một con, huýt một tiếng sáo, đám quỷ ảnh thủ hạ lập tức nhẹ nhàng bay đến vây quanh một con, điên cuồng tấn công. Chân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn còn ở trong trận, chín cái đuôi hướng lên trời bảo vệ toàn thân, giống như đang nhập định, bất kỳ pháp thuật nào cũng không thể đến gần được nó. Bản tôn của nó còn đây, chín phân thân kia bỏ trốn cũng vô dụng, chỉ muốn xông ra ngoài trận để giết đám pháp sư đang làm phép phá giải pháp trận từ bên ngoài. Giết xong mấy người, liền quay lại gần chân thân, tấn công các pháp sư đang đánh tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng gọi mọi người, chia nhau vây sát từng con, trước thủ rồi tính tiếp. Lập tức không ngừng dán linh phủ về phía chân thân của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bản tôn nó vẫn ở đây, nguyên linh không thể tiêu diệt, bởi một khi bị đánh chết sẽ quay trở về bản thể. Chờ nó sống lại, chúng ta đồng loạt dán phát động linh phủ, đem nó đánh nát đi. Nói rồi dán ngay một lá thần phù lên đầu của Cửu Vĩ Thiên Hồ, liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc hiểu ý liền gật đầu. Tứ Bảo cũng chạy qua nhặt đầy Xá Lợi Tử quanh thân của cửu vĩ thiên hồ. Lúc này mọi người mới cùng nhau tản ra đối phó với phân thân của nó. Liếc mắt nhìn xung quanh, Đạo Phong tay cầm đại ấn thần bí chế trụ một con, tuy nhiên được thế thượng phong nhưng nhất thời cũng không có bắt được nó. Dương công tử ngăn chặn một con, hóa thành bốn đạo hỗn độn thiên thể, chỉ cầu vây khốn đối phương, lấy thủ làm chính chứ không làm gì được nó. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ, Dương công tử tu luyện thành bốn đạo hỗn độn thiên thể cũng chỉ có thể bất phân thắng bại với một phân thân của yêu vương. Thực lực của cửu vĩ thiên hồ này quả là khủng bố tận trời, bảo sao đến thần phù cũng không làm gì được. Đưa mắt nhìn qua bên kia, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đang vây một con cùng nhau đấu pháp. Qua Quả Cam, Tuyết Kỳ, Trần Lộ và Mỹ Hoa, năm con quỷ yêu cũng vây quanh một phân thân của thiên hồ, miễn cưỡng trụ lại được. Nhạc Hằng và Tôn Ánh Kiều đang đối phó với một con, còn lại ba con, hai trong số đó lúc trước bị đám người của Trương Vô Xanh đánh bật trở lại trận pháp, lúc này đang cùng nhau tác pháp đối phó. Còn cuối cùng bị một nhóm pháp sư cầm chân. Tuy nhiên những pháp sư lợi hại đang ở trong trận làm phép, số còn lại này chính là đám tiểu đệ của Lăng Vũ Hiên lúc trước, pháp lực đều không mạnh, trong nháy mắt bị giết chết ba tên. Diệp Thiếu Dương vội vàng vọt tới, cùng với Tứ Bảo, Nhuế Lãnh Ngọc tạo thành hình tam giác vây nó lại. Bổn thiên sư cũng tới đây. Tiểu Mã nhìn xung quanh, thấy bên này an toàn cũng gia nhập. Bốn người vây lấy một phân thân của thiên hồ. Tiểu Diệp Tử, lão quách chạy rồi. Tiểu Mã vừa đánh vừa nói. Chạy cũng không đến mức đó chứ, huynh ấy tuy không phải là chủ lực nhưng cứ đánh bồi ở phía sau là được, việc gì phải chạy. Trong lòng khó hiểu, đột nhiên nghe thấy động tĩnh ầm ầm từ phía sau truyền tới. Bảo toàn được khoảng cách với phân thân, quay đầu lại nhìn lên trợn mắt há mồm. Một chiếc máy xúc đất từ con đường nhỏ bên rừng cây đang chạy lại, phía sau là một đội quân cảnh sát đông đúc. Nhìn vào trong xe thấy một người điều khiển, bên cạnh là lão quách đang chỉ trỏ. Chiếc xe lắc lư lảo đảo tiến lại gần, dùng bánh xe xúc đất đánh yêu vương. Lão quách này điên rồi à? Một cơn gió thổi tới liền ngửi thấy một mùi hôi thối ghê tởm. Tiểu Mã đảo mắt thì chỉ vào chiếc máy xúc đất phía trước. Nó là cái mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn qua thì chân mày nhăn lại. Là phân người. Lập tức hiểu ra phân người vốn là uế vật, có khắc chế nhất định đối với yêu quái. Tuy tác dụng không lớn đối với yêu vương, nhưng Diệp Thiếu Dương tin chắc chắn lão quách đã thêm chút gia vị gì đó trong cái đám phân. Không, phải gọi là pháp dược chứ. Hắn tùy pháp lực không mạnh nhưng luôn có rất nhiều chủ ý xấu xa. Nhưng cứ nghĩ đến cái việc lấy cả xe xúc đất chở một đống phân người đến đối phó với yêu vương thì cũng đủ choáng lắm rồi. Tránh ra để cho ta qua nào. Lão quách bịt mũi đứng ở trên xe chở phân kêu gào ầm ĩ cả lên. Diệp Thiếu Dương giao lại phân thân của yêu vương cho Nhuế Lãnh Ngọc và Tứ Bảo, còn mình chạy qua bên đó bịt mũi. Huỳnh ngắm quần chuẩn đó, đừng có lãng phí. Yên tâm đi, tiểu hỏa này tốt nghiệp Lam Trường, thủ pháp rất tốt, các người tránh ra một chút để ta xông vào. Tứ Bảo và Nhuế Lãnh Ngọc nhanh chóng lui sang một bên, bức phân thân của yêu vương về hướng lão quách. Phân thân kia khát máu thành thói quen, không có để ý phân người ngay trước mắt. Thấy chỗ lão quách có nhiều người, lập tức lao qua. Chuẩn bị nổ súng. Tiếng của Tả Vũ Tình từ trong đám người truyền đến. Những cảnh sát lập tức xếp thành một loạt, đều rút súng phun nước bắn máu chó mực vào phân thân của yêu vương. Chỉ nghe một tiếng chi chi vang lên, sương khói bốc lên. Tuy tác dụng không lớn nhưng cũng đủ để ngăn chặn lại thế tấn công của Nguyên Linh. Còn có một nhóm cảnh sát quăng túi giống như là thuốc nổ, nổ tung ở trên người của Nguyên Linh. Tất cả đều là vôi sống, gặp phải máu chó mực tạo thành một hỗn hợp, càng phát huy thêm tác dụng. Nguyên Linh giống lên một tiếng, thân thể lảo đảo. Nhiều cảnh sát như vậy lại dùng phương thức này để tác chiến, quả là khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Xe xúc đất chạy lên, đột ngột xoay ngang thân xe, cần điều khiển bị kéo, một đợt phân người phun ra ngoài. Không hổ là học viên tốt nghiệp Lam Tường, điều khiển vô cùng chuẩn xác, toàn bộ đổ thẳng lên đầu của Nguyên Linh. Chương 945 Phiên Thiên Thần Ấn. Nguyên Linh cả người run rẩy, khí trắng trên người tỏa ra, run run một hồi rồi ngã gục trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt mũi, dùng cánh tay vỗ lên Tiểu Mã. Lên đi, lên, kết thúc nó đi. Con mẹ nó, thối như thế, sao cậu không mà đi mà qua đi? Pháp khí của tôi không thể đụng vào uế vật được. Của tôi cũng không. Hai người còn đang tranh luận thì nghe bằng một tiếng, Nguyên Linh thân hình lún xuống, hóa thành một làn khói nhẹ, chui vào trong bản tôn. Nhuế Lễ Ngọc thu hồi cái súng màu bạc, thấy Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đang trợn mắt há mồm nhìn, lạnh lùng nói: "Đây là bản là thăng cấp của súng diệt hồn, uy lực lớn hơn trước đó. Mấy người lên đi." Tạ Vũ Tình ra lệnh, hai cảnh sát nâng một cái túi tiến lên, cả hai đều đeo mặt nạ phòng độc, đem túi đồ đổ vào cái đấu của xe xúc đất, xanh xanh vàng vàng, bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Lão Quách ở trên xe gọi Tiểu Thanh, Tiểu Bạch bảo bọn họ cẩn thận, tiếp theo lại làm lại trò cũ, dùng những cảnh sát đó hấp dẫn Nguyên Linh, sau đó tập kích bằng phân người. Nhuế Lễ Ngọc chọn đúng thời điểm yêu khí của Nguyên Linh yếu nhất, dùng súng diệt hồn mà giải quyết. Mọi người vây công con tiếp theo, tuy nhiên Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không có ngốc, hai lần trúng kế đã không còn bị mắc mưu, hơn nữa phát động yêu lực hợp nhất hai Nguyên Linh làm một, yêu lực cường đại chưa từng thấy, nhào thẳng về phía Diệp Thiếu Dương. Bắt giặc thì bắt vua, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng hiểu hắn là thủ lĩnh của đám người này. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lễ Ngọc song kiếm hợp bích ra sức ngăn cản. Lão Quách bên kia thấy hai người một yêu quấn lấy nhau, ném chuột sợ vỡ đồ, không dám ném bom, đang tính chuyển qua mục tiêu kế tiếp, đột nhiên nghe tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền lại. Mọi người cùng quay đầu lại nhìn, thì ra là một Nguyên Linh của Thiên Hồ đang bị trận pháp vây khốn, không biết vì sao lại thoát vây, lén chui vào giữa đội cảnh sát, nháy mắt giết chết 3-4 người, trực tiếp nhai sống, miệng nhều máu. Cũng may là những cảnh sát này đã được huấn luyện, vội lôi nhanh về phía sau, dùng vôi cùng với súng bắn nước công kích, tuy nhiên không thể ngăn chặn được thế tấn công của nó. Qua Qua đang ở gần, lập tức xông tới, vung quỷ đao bổ xuống đầu của Nguyên Linh. Đao vừa chém tới ót nó, liền bị một cỗ lực lượng cường đại hút lại, không thể rút ra. Bất ngờ dụng lực, chính cái đuôi của Nguyên Linh quét ngang một đường, đánh văng Qua Qua ra xa. Một lần nữa lại xông vào giữa đám người, ngoác miệng cắn một cảnh sát. Nghiệt chướng! Một đạo Phật quang bao lại Nguyên Linh. Tứ Bảo đúng lúc lao tới quăng ra kim văn bát vô. Nguyên Linh cả người run rẩy, thả người trong miệng ra, chuyển sang tấn công Tứ Bảo. Nhưng Phật quang lan tỏa khắp nơi, không cách nào tới gần. Vì vậy nó tung người ra khỏi phạm vi chiếu sáng của Phật quang, tấn công Tứ Bảo từ mặt trên. Tứ Bảo vội vàng xoay người, lần thứ hai dùng kim văn bát vô chiếu về phía nó. Nguyên Linh thấy mấy lần trước đánh hướng khác đều bị ngăn cản, cho nên không có đánh bừa, xoay người lao vào giữa đám đông, ngậm lấy một người, nhai mấy cái đã thành tay cột chân cột. Tản ra, tản ra! Tạ Vũ Tình hạ lệnh, còn chính mình là người rút lui cuối cùng, giơ súng chu sa muốn bắn thêm vài nhát để kiềm chế Nguyên Linh. Không ngờ gia hỏa này tốc độ cực nhanh, hai bước đã xông tới cắn một miếng vào chân cô, cắn chặt không nhả. Một cỗ yêu lực đánh tới, trúng ngay mắt phải của nó, huyết tương phọt ra, thần thức của Nguyên Linh nhất thời buông lỏng, bị quỷ đao của Qua Qua chém trúng, chen ngang vào miệng. Quỷ đao được làm bằng huyền thiết, cho dù là Nguyên Linh cắn xé không ngừng, dĩ nhiên cũng không thể cắn chết được Tạ Vô Tình. Lúc lắc đầu một lúc, hất văng Qua Qua xuống đất. Lão đại! Qua Qua hét to. Diệp Thiếu Dương quay đầu, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tạ Vũ Tình, lập tức sợ đến mức hồn vía lên mây, đem Nguyên Linh giao lại cho Nhuế Lãnh Ngọc, còn mình dùng tốc độ nhanh nhất để chạy qua bên đó, vung lên câu hồn tác quấn lấy cổ của Nguyên Linh, dùng sức kéo ra, mượn phản lực nhảy lên đầu của Nguyên Linh, rút diệt linh đinh đâm nó một nhát vào đỉnh đầu. Máu đen phun bắn cả lên mặt, Diệp Thiếu Dương không rảnh để nghĩ, lấy ra một đồng đúc mẫu, cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu lên trên đó, kẹp giữa hai ngón, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của Nguyên Linh. Nguyên Linh không có não, trong đầu là một cỗ tinh khí nguyên hồn của Thiên Hồ, bị tiền đúc mẫu đánh trúng thì lập tức bị ăn mòn, tan biến. Nguyên Linh cả người run rẩy, huyết khí toàn thân phân tán, huyết ô nhỏ xuống đất, huyết hồn hóa xương khói, bị Cửu Vĩ Thiên Hồ thu về. Diệp Thiếu Dương ôm Tạ Vũ Tình xoay người ngã xuống, lấy thân mình lót ở dưới, ngã mạnh xuống đất. Tạ Vũ Tình sợ đến mức mất hồn mất vía, ôm chặt Diệp Thiếu Dương, cả người run rẩy. Không có gì nữa đâu, nó đã chết rồi, không sao. Diệp Thiếu Dương mới an ủi cô một lát, nhưng cuộc chiến vẫn còn chưa kết thúc, đành phải nâng Tạ Vũ Tình, giao cổ cho đám cảnh sát chăm sóc, còn mình quay lại bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc. Nhớ Lãnh Ngọc một mình đối phó với hợp thể nguyên linh đã cố hết sức, giờ có thêm Diệp Thiếu Dương chia sẻ, áp lực giảm bớt, lùi về phía sau thở gấp một hơi. Người ngoại trừ đi cứu mỹ nhân còn có thể làm gì chứ? Còn có thể cùng cô kể vai chiến đấu. Diệp Thiếu Dương quay đầu cười, người khác là để cứu, chỉ có cô mới có thể cùng ta cùng nhau chiến đấu mà. Sau đó dùng mấy đạo linh phù, dùng câu hồn tác trói chặt nguyên linh, còn không bằng hỗ trợ nào. Nhớ Lãnh Ngọc hừ một tiếng, lấy ra ngũ bảo kim liên, thổi kim liên nghiệp hỏa, thiêu đốt nguyên linh thành tro bụi. Diệp Thiếu Dương hồn hển nặng nề, quay đầu lại. Đạo Phong và Dương Công Tử từng người đều tiêu diệt đối thủ của mình, đang giúp những người còn lại. Nguyên linh giảm bớt, các pháp sư dần dần tụ tập lại. Nguyên linh thiên hồ tuy mạnh nhưng cũng không địch nổi quần ẩu, bị đánh tan cả đám. Giết xong con cuối cùng, Đạo Phong liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nhún người bay thẳng vào trận pháp. Diệp Thiếu Dương cũng vọt theo hỏi, người thật sự đã chết à? Nếu không tại sao lại biết bay? Đạo Phong không trả lời, nhìn bản thể của cửu vĩ thiên hồ, chỉ thấy quanh thân của nó có một tầng quang mang màu đỏ vàng giao nhau. Nó phóng xuất 9 đạo nguyên linh, chính là để mình tranh thủ thời gian hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nhanh chóng khôi phục. Hiện giờ càng khó đối phó đó. Vừa dứt lời, 9 cái đuôi đang lao lại về phía bản thể của cửu vĩ thiên hồ đột nhiên mở ra, cả người nó run rẩy rồi thức tỉnh. Đạo Phong nhảy lên cao, trong tay xuất hiện đại ấn, nhằm thẳng đầu của cửu vĩ thiên hồ mà đập xuống. Diệp Thiếu Dương đứng ở dưới, lần này nhìn rõ mặt dưới đại ấn có hồng quang lượn lờ, viết 4 chữ triện: Phiên Thiên Phúc Địa. Là Phiên Thiên Ấn. Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu lên. Các pháp sư đang bày trận xung quanh nghe vậy thì chấn động, trợn to mắt nhìn ngọc ấn màu xanh ở trong tay của Đạo Phong. Trường Vô Xanh chậm chậm lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng, làm sao có thể? Phiên Thiên Ấn là pháp khí truyền thuyết, có hay không đã là một vấn đề. Đạo Phong liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương nói, niệm chú. Diệp Thiếu Dương lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng niệm chú, kích hoạt linh phù đã dán trên người của cực vĩ thiên hồ, bao gồm cả thần phù. Trong lúc nhất thời, linh quang bùng nổ, thiên hoa ngập trời, hình thành một cỗ năng lượng cường đại ở trên người của cực vĩ thiên hồ, thật lâu mà không có tiêu tán. Cực vĩ thiên hồ hú lên một tiếng quái dị, thân mình run rẩy muốn thoát ra ngoài. Đạo Phong lập tức đón đầu đánh một kích, trông có vẻ nhu nhược, nhưng cửu vĩ thiên hồ chỉ kịp kêu thảm một tiếng, thân hình chớp mắt bị đánh bật xuống. 4 đạo hỗn độn thiên thể lăng không bay tới quấn lấy cửu vĩ thiên hồ. Chương 946, yêu vương khủng bố. Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cả đám gia nhập vây trận chiến. Vây công một lát, yêu khí trên người của cửu vĩ thiên hồ dần dần nhạt đi, chỉ lo phòng thủ không hề phản kích. Cuối cùng không khống chế được tình thế, lại đánh một kích thật mạnh, hẳn là kết thúc được. Diệp Thiếu Dương thở một hơi thật dài, xông qua bên đó, một hơi dán lên người cửu vĩ thiên hồ 9 lá thần phù, trong đó 8 lá dán chặn mệnh môn kỳ kinh bát mạch, 1 lá dán giữ ấn đường. Quay đầu tìm Nhuế Linh Ngọc thì phát hiện cổ cũng đã chuẩn bị tốt. Hai người nhìn nhau gật đầu, cùng nhau kết ấn, lập tức niệm tụng cửu tự chân ngôn. Dương Công Tử cùng với đám quỷ yêu tà linh nhanh chóng lui ra phía xa, sợ sẽ phải ngộ thương. Đạo Phong cũng nhẹ nhàng lui về phía sau. Trong giây lát, một ánh sáng như mặt trời bừng phóng tới, dừng ở trước bên ngoài trên người của cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ toàn thân run lên, yêu khí phóng ra chấn vỡ kết giới, miệng thổi lên yêu phong, nhún mình bật lên, ý đồ phóng ra ngoài trận pháp để chạy trốn, liền bị các pháp sư xông tới ngăn cản. Chớp mắt đã bị yêu khí đánh tan. Đạo Phong lập tức đuổi qua bên đó, dùng phiên thiên ấn đánh xuống. Cửu vĩ thiên hồ thân hình lung lay, Đạo Phong huýt sáo gọi đám thủ hạ đồng loạt vận chuyển khí tức vây khốn nó lại. Những người còn lại sửng sốt rồi đuổi theo phía sau, một lần nữa bao vây lấy cửu vĩ thiên hồ. Trường Vô Sành vội vàng hét to với tất cả mọi người cùng nhau làm phép, rất vất vả mới dùng được linh lực trận pháp chế trụ lại cửu vĩ thiên hồ, lực lượng hai bên đạt đến một loại cân bằng. Cửu vĩ thiên hồ nằm im bất động, người khác cũng không dám tới gần nó. Quan trọng là Diệp Thiếu Dương cảm giác được yêu lực ở trên người của cửu vĩ thiên hồ đang cuồng loạn, giống như càng ngày càng mạnh lên. Trong lòng nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng đã chế trụ được nó, tại sao bây giờ nó lại lợi hại vô cùng như vậy? Là mặt trời mọc. Đạo Phong bay đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương sửng sốt quay đầu lại nhìn về phía đông. Tuy trời vẫn còn tối, nhưng đường phía đông đã có một tia sáng đang chiếu qua đây. Nó đã hấp thu đủ nguyệt hoa và tinh mang, chỉ chờ nhật tinh xuất hiện. Tam quang tương hỗ, đương nhiên là mạnh, lại càng thêm mạnh. Muốn đánh chết nó, cần thiết phải che lại ánh sáng mặt trời, chậm không kịp. Đạo Phong nói, che lại ánh mặt trời. Diệp Tiếu Dương nhìn quanh, cửu vĩ thiên hồ dáng dấp rất lớn, trong lúc nhất thời đi đâu mà kiếm vật to như vậy để che nắng. Hay là dùng quần áo? Lão Quách nghe Đạo Phong nói lời góp ý, cởi hết cảnh phục ra, nối lại với nhau, thế nào? Diệp Tiếu Dương nhìn lướt qua đám cảnh sát, lúc này đang là mùa hè, trang phục của cảnh sát mặc đều là trang phục hè, chỉ có nửa tay áo. Muốn che lấp cửu vĩ thiên hồ, ít nhất cũng phải mấy chục cái, nối với nhau như thế nào cũng là một vấn đề. Lắc đầu nói, không đủ thời gian đâu. Đám Trương Vô Sanh phát động trận pháp đã cố hết sức, xem ra cũng không kiên trì được bao lâu. Lão Quách nhíu mày, đột nhiên nhớ ra cái gì, vội lao lên trên xe xúc đất, lôi một vật đen xì ném xuống dưới. Đây là bạt phụ của xe, có thể sử dụng được à? Bọn Diệp Thiếu Dương cùng nhau trải bạt, tuy nhiên chưa đủ lớn, vì vậy gọi Tứ Bảo và Tiểu Mã cầm bạt che lại cửu vĩ thiên hồ, còn mình thì đi lên lấy đấu mực cùng tơ hồng quấn quanh mấy vòng xung quanh cửu vĩ thiên hồ. Bên trên sâu rất nhiều tiền ngũ đế. Cửu vĩ thiên hồ bị trận pháp áp chế, lại có cả Dương Công Tử, đám Tiểu Thanh Tiểu Bạch liên tục vây khốn, cũng chỉ có thể để cho Diệp Thiếu Dương tùy ý sắp đặt. Đạo Phong, có phải người đã chết rồi không? Diệp Thiếu Dương vừa làm vừa hỏi. Cái này rất quan trọng à? Đạo Phong thản nhiên trả lời. Đối với ta mà nói, nó rất quan trọng. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một cái. Đạo Phong không đáp. Tình huống khẩn cấp, Diệp Thiếu Dương cũng không kịp hỏi nhiều. Sau khi quấn xong, qua đứng một chỗ với Nhuế Lãnh Ngọc, kết khởi đại bằng kim sĩ ấn, niệm ra một chữ lâm. Một lá thần phù dán trên người cửu vĩ thiên hồ bỗng nổ tung. Cửu vĩ thiên hồ bị vải bạt thật dày che hết, bởi pháp thuật cũng không có tác động đến phàm vật. Lục giáp bí trúc có uy lực cực lớn, cũng chỉ nhằm vào tà vật, không thể phá hư vài bạt dù chỉ là một phân, một hào. Do đó, mọi người nghe một tiếng kêu thảm vang lên, vài bạt bị phồng lên phồng xuống liên tục như muốn rách ra. Tứ Bảo phối hợp cùng với Lão Quách, Tiểu Mã và Nhạc Hằng cùng nhau xông lên túm lấy bốn góc của vài bạt, đè chặt. Kim tiền ở trên chuyển động không ngừng, tơ hồng căng ra rung động kịch liệt. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc lại kết khởi đô thiên pháp chủ ấn, luyện chữ binh. Bên trong vài bạt xuất hiện một tiếng hét thảm, hai người tinh thần phấn chấn, tiếp tục niệm một mạch, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Niệm xong chữ tiền gần cuối, còn lại một chữ hành. Diệp Thiếu Dương do liên tục làm phép trong một thời gian dài, cương khí cạn kiệt, chưa kịp hồi phục, miệng mở ra nửa ngày cũng không niệm được chữ cuối cùng. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không hơn gì, cơ hồ như muốn ngã xuống. Bị vây trong tấm vải bạt, cửu vĩ thiên hồ không ngừng giãy giụa, tuy nhiên vẫn còn chưa chết. Tình thế cấp bách này, bọn Đạo Phong tung người nhẹ nhàng lướt đến, dừng lại giữa bọn họ, mỗi tay đè lên vai một người. Hai cỗ cương khí tinh thuần thuận theo địa môn từ từ chảy vào bên trong cơ thể. Thằng nhóc chết tiệt, sau khi ta rời khỏi, ngươi vẫn luôn không lo tu luyện có đúng hay không? Thần thức ở bên trong Diệp Thiếu Dương nghe được giọng nói ôn hòa của Đạo Phong, tâm thần chấn động, cảm giác như đang tắm mình trong gió xuân. Cùng Nhuế Lãnh Ngọc đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt kết thành ngũ lôi viện sử ấn, miệng xuất một chữ cuối cùng, hành. Bình lâm đấu giả giai trận liệt tiền hành, cửu tự chân ngôn hoàn toàn niệm xong. Thần niệm của hai người có thể cảm giác được bên dưới vài bạt, lá thần phù thứ 9 đang thiêu đốt, kết hợp với 8 lá thần phù trước, thần quang vạn đóa không ngừng đánh lên người cửu vĩ thiên hồ. Vài bạt rung động một trận kịch liệt, bọn Tiểu Mã to khỏe, cơ hồ còn không có giữ nổi. Đạo Phong giơ cao phiên thiên ấn phi thân xông tới, dồn sức đập mạnh một nhát vào đầu của cửu vĩ thiên hồ. Hết thảy trở nên yên lặng, thân hình to lớn của cửu vĩ thiên hồ ầm ầm ngã xuống, kết thúc. Diệp Tiêu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc gần như kiệt sức ngồi ở dưới đất. Mọi người nhìn cửu vĩ thiên hồ bất động không tĩnh gì, cuối cùng cũng yên tâm. A Di Đà Phật, hôm nay mọi người hợp sức tru sát yêu vương, công đức vô lượng. Thích Tín Vô tuyên một tiếng Phật hiệu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Phật huynh có công đầu. Trương Vô Sanh cười nói. Các pháp sư đưa mắt nhìn nhau như quên mất cái chết của đồng bạn, cả đám vẻ mặt lộ ra tia hưng phấn. Đại chiến kết thúc, trong giờ khắc này mọi người cũng chỉ nghĩ tới một vật, nội đan. Thậm chí còn rất nhiều pháp sư vì chính vật này mà tới. Yêu vương nội đan ẩn tàng toàn bộ tu vi yêu lực của yêu vương, dùng mà để tu luyện sẽ có diệu dụng vô cùng. Hơn nữa mọi người còn có thể cùng nhau tế luyện, chuyển hóa thành cương khí tinh thuần, mọi người cùng nhau hấp thụ. Đột nhiên có một tiếng huyết gió đánh vỡ sự suy nghĩ của mọi người. Đám thủ hạ lệ quỷ tà linh của Đạo Phong tiến vào trận pháp, quây thành vòng tròn quanh thi thể của yêu vương. Đạo Phong cùng Dương Công Tử đứng ở giữa. Trần Lộ thấy tình hình này do dự một chút, vừa định đi vào, Đạo Phong liền phất tay áo, một đạo kết giới ngăn cản cô lại. Cô qua bên đó với Thiếu Dương, chỗ này của ta không an toàn. Trần Lộ đành đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, ghé vào tai hắn nhỏ giọng: Lát nữa mà đánh nhau, ngươi nhớ phải giúp Đạo Phong đó. Đánh nhau? Diệp Thiếu Dương nhăn mày, hiểu ra là Đạo Phong muốn cướp nội đan. Chương 947, La Hán Kim Thân. Trương Vô Sanh lập tức lệnh cho mọi người ngồi xuống lại bày trận. Nhìn Đạo Phong còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên nghe thấy âm thanh giọt giọt vang lên, vải bạt bị xé chia năm xẻ bảy. Thân hình của cửu vĩ thiên hồ đang ngã dưới đất bất ngờ đứng dậy, toàn thân huyết nhục mơ hồ, một mảnh hỗn độn. Sau khi đứng dậy lập tức phóng về một hướng, chín cái đuôi cùng lúc múa may vũ động, quét đến một quỷ ảnh ở trước mặt. Quỷ ảnh kia lập tức lùi về phía sau, đồng thời hai tay huy động trên dưới, một cỗ khí tức hùng hồn bảo vệ quanh thân. Kiên trì được một chút, bị cửu vĩ thiên hồ phá tan, còn người thì an toàn tránh khỏi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, từ trên người của quỷ ảnh cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc. Cửu vĩ thiên hồ chạy như bay đến biên của trận pháp, một đám pháp sư dự khuyết lập tức xông lên, ý đồ vây công. Cửu vĩ thiên hồ vung hai móng, quang ảnh đầy trời, chảo kết mấy người trước mặt, đánh chết. Phía trước, có người vừa định kết ấn chống cự, bị chảo đánh xuống thành một đống thịt nát. Mấy người phía sau lúc này mới nhận ra là cửu vĩ thiên hồ không phải hấp hối dễ chết, muốn bỏ chạy đã không kịp. Đột nhiên một bóng người vọt tới, đứng chặn ở phía trước, chắp tay trước ngực, miệng niệm chú ngữ. Trên thân thể xuất hiện mấy đạo Phật quang, dập thành bóng hình người, đầu trọc nhẵn nhụi, chỉ có nửa thân trên. Mày rậm, mắt xích, vẻ mặt uy nghiêm, toàn thân tỏa kim quang, tổng cộng có 18 cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một pháp khí. Chuỗi ngọc, hoa sen, vòng cổ, lắc tay, bảo sử, kim cung, ngân kích, phiên kỳ, bảo tràng, lệnh bài, bát vô, xá lị. Mấy cánh tay còn lại từng cặp đối xứng giao nhau thành chữ thập. Đây là La Hán Kim Thân. Thân là nhất đại thiền sư, Thích Tín Vô, tâm tình vốn tĩnh lặng như gương, cũng không nhịn được mà kêu lên. La Hán Kim Thân, pháp thuật trí cường của Phật môn, thiền tông nhất mạch truyền thừa, từng là pháp thuật chấn môn của Ngũ Đài Sơn. Ngũ Đài Sơn dựa vào bộ pháp thuật này mà an ổn vị trí hàng đầu Phật môn giới pháp thuật. Tuy nhiên mấy trăm năm trước đã bị thất truyền, đã bao nhiêu năm tông sư môn phái tra cứu kinh thư, muốn tìm lại pháp môn tu luyện phần còn thiếu của Đạt Ma Hàng Ma Kinh là La Hán Kim Thân, nhưng đều thất bại. Thích Tín Vô tuy chưa từng thấy La Hán Kim Thân, nhưng trong điển tịch kinh Phật cũng miêu tả qua cảnh tượng lúc thi pháp, thường xuyên nhớ tới, cho nên vừa liếc mắt một cái đã lập tức nhận ra. Chúng đệ tử Phật môn đều nghe danh của nó, chưa từng thấy qua, nhưng biết Thích Tín Vô kiến thức uyên bác, nhất định là không có nhìn sai. Nhất thời kinh sợ thất sắc, cả đám lộ vẻ mơ ước. Nhưng trên đỉnh đầu tứ bảo không hình thành La Hán, mà kỳ thực là thông qua pháp thuật mật tông phóng xuất cương khí trong cơ thể ngưng tụ thành hư ảnh. Không phải là mấy loại nguyên thần tinh linh không thực tế gì trong phim ảnh hiện đại. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một loại pháp thuật. Người thường nhìn thấy là một đoàn quang ảnh, nhưng trong mắt nhân sĩ pháp thuật, hư ảnh này tuy chỉ do cương khí biến thành nhưng lại rõ ràng vô cùng. đến thần thái uy nghiêm của La Hán cũng không sót một chút nào. Chỉ có điều pháp lực của tứ bảo không đủ, La Hán kim thân không đầy đủ, kim khí pháp trưởng trong tay hình dạng mơ hồ, chỉ mới thỉnh hình thành. Chỉ có đóa sen cùng chuỗi ngọc là quang hoa tràn đầy, tinh quang phóng xuất ra tứ phía. Tiểu tử này dĩ nhiên mà lại luyện thành La Hán kim thân thật sự. Hoàng hậu quả thực là không gạt mình mà. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm, vốn định tiến lên hỗ trợ, nhưng nghĩ lại chắc tứ bảo tám phần đang muốn kiểm nghiệm hiệu quả của La Hán kim thân, vì thế đứng lại tư thế chuẩn bị. Tứ bảo cau mày, miệng không ngừng niệm chú. La Hán kia vươn tám cánh tay chặn thế công của cửu vĩ thiên hồ, hoa sen cùng chuỗi ngọc trong tay đánh lên đầu của nó. Trong lúc nhất thời, Phật quang phóng tứ phía, cửu vĩ thiên hồ thân thể vết thương cũ mới chồng chất, máu tươi không ngừng phun chảy, cả người run rẩy. Chín cái đuôi dùng sức vung vẩy, sau một lúc giằng co đánh nát pháp tướng La Hán, tứ bảo phun ra một ngụm máu ngã về đằng sau. Đám lão quách vội vàng lao tới đỡ hắn dậy, lùi qua một bên. Cửu vĩ thiên hồ đánh lùi tứ bảo, dùng sức nhảy lên, còn chưa nhảy ra khỏi pháp trận, một đạo liệt hỏa từ trên đỉnh đầu đánh xuống, đánh nó ngã xuống đất, len lỏi xung quanh thân thể đồ sộ của nó, tốc độ cực nhanh, đánh mấy đòn chí mạng là một con hỏa điểu bay múa trong biển lửa. Cửu vĩ thiên hồ máu tươi bắn ra không ngừng giống lên giận dữ, chín cái đuôi rất linh động nhưng trong chốc lát cũng không bắt được liệt hỏa. Diệp Thiếu Dương quan sát mới nhìn ra trung tâm của liệt hỏa chính là thiếu niên Chu Tước Nhạc Hằng. Ở trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ lạ, không gặp một khoảng thời gian mấy người này đều trở nên vô cùng lợi hại, bất quá cơ thể con người làm sao có thể cháy như thế kia. Pháp sư làm phép, tất cả pháp tương kỳ thực đều là ảo giác. La Hán kim thân của tứ bảo thì còn giải thích được, nhưng hình dáng này của Nhạc Hằng thật sự có chút vượt qua phạm trù của con người. Rồi tất nhiên nghĩ tới việc chắc chắn có quan hệ đến hình xăm Chu Tước ở trên người của hắn, không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương hét to với mọi người để cùng nhau xông lên. Cửu tự chân ngôn đã đánh cho cửu vĩ thiên hồ chỉ còn nửa cái mạng, dù nó cố tình giả chết nghỉ dưỡng một lát, ý đồ bất ngờ phản kích hòng trốn ra ngoài, nhưng mà thực lực của nó đã giảm mạnh, dễ đối phó hơn nhiều so với lúc trước. Bị mọi người liên tục vây công, dần dần nó chống đỡ không nổi. Trong nháy mắt, cửu vĩ thiên hồ ngửa đầu giống lớn, phun ra một viên châu đỏ rực như lửa, bề mặt tràn đầy yêu khí tạo thành kết giới, giống như cái dù bao lấy toàn thân, là yêu vương nội đan. Tuy chỉ nhỏ như long nhãn, nhưng tỏa sáng lung linh gấp mấy lần nội đan của hồ mẫu và trương quả, giống như là một viên giả minh châu vậy. Đạo phòng ánh mắt sáng ngời, phi thân xông lên, dùng sức giơ cao phiên thiên ấn đập lên nội đan. Một cỗ yêu khí tận trời từ trong viên đan tỏa ra, cửu vĩ thiên hồ dùng toàn lực công kích, mạnh hơn nhiều so với những lần trước. Đạo phòng bị đẩy lùi, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Những người còn lại không có xoáy được như vậy, trực tiếp ngã te tua thành hình chữ X. Cửu vĩ thiên hồ đem nội đan nuốt vào, cũng không có truy kích, chấn vỡ trận pháp cấm chế, rốt cuộc thoát ra ngoài, nhanh chóng bỏ chạy. Dương công tử muốn ngăn, Đạo Phong lắc đầu ảm đạm nói: một khi nó ra khỏi trận, không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn được, đi theo là tìm đường chết đó. Mọi người sắc mặt sầu thảm, đưa mắt nhìn nhau. Phí biết bao nhiêu công sức, chết cũng nhiều người như vậy, đã chiến đấu quá nửa buổi tối, kết quả lại để cho cửu vĩ thiên hồ đào tàu, trong lòng rất không cam tâm. Đặc biệt là Diệp Thiếu Dương, thế nhưng hắn biết Đạo Phong không nói bừa. Hiện tại mọi người đều bị thương, cho dù còn sức tiếp tục chiến đấu, thế nhưng cửu vĩ thiên hồ đã thoát khỏi vòng vây, không bị bất kỳ kết giới nào trói buộc. Nếu như đơn đả độc đấu, đơn giản chỉ là tự sát. Nhưng nếu như để cửu vĩ thiên hồ chạy thoát, mọi nỗ lực đều uổng phí, hậu quả thật sự là không có dám tưởng tượng. Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, giúp ta một tay bắt lấy yêu vương. Đạo Phong sửng sốt, chậm rãi lắc đầu: không còn cách nào nữa. Có biện pháp, người chặn nó lại đã. Đạo Phong liếc mắt, không nói nhiều, nhún người bay lên đuổi theo cửu vĩ thiên hồ. Chuyện đã tới nước này, Đạo Phong cũng không tin là còn cách thu phục được cửu vĩ thiên hồ. Hơn nữa, mặt trời cũng sắp ra, cửu vĩ thiên hồ hấp thu nhật tinh, thương thế sẽ nhanh chóng hồi phục. Cho dù là mình căn bản cũng vô pháp đánh thu phục nó. Dù sao cũng là thượng cổ yêu vương tồn tại vô số năm. Dù có trung quỷ thiên sư giáng lâm cũng chẳng làm gì được. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương đã nói là có cách thì nhất định là có. Điều này cũng không có liên quan gì đến thực lực, mà là một tín niệm siêu thoát cảm tính. Chương 948 Thu Yêu. Đạo Phong nhanh chóng đuổi theo cửu vĩ thiên hồ muốn ngăn nó lại. Hắn cũng không rảnh lo phong độ, một tay giơ cao phiên thiên ấn, một tay cầm đả thần tiên không ngừng đập vào đầu cửu vĩ thiên hồ. Hai loại pháp khí chí cường khác biệt của đạo môn cùng với tu vi của chính bản thân hắn thì cho dù là cửu vĩ thiên hồ cũng cảm thấy cố sức. Vật lộn mấy phen, phát hiện ra hắn hoàn toàn không giống đám pháp sư trước đó, không hề tỏ ra run sợ, dùng yêu khí bức lui hắn, thay đổi phương hướng tiếp tục trốn chạy. Mọi người xông lên, dồn nó qua bên này của ta. Theo tiếng kêu của Diệp Thiếu Dương, mọi người nhất loạt vọt lên, từng người đều tung thủ đoạn mạnh nhất. Đến cả Dương Cung Tử cùng đám thủ hạ của Đạo Phong cũng tham gia. Ba phía giáp công, chỉ trừ lại một đường lui cho cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ biết tình huống khác lạ, nhưng các hướng đều có người chặn. Chỉ có một mình Diệp Thiếu Dương bên này, căn bản thấy hắn không có uy hiếp lớn. Một lòng chỉ muốn thoát được khỏi truy đuổi, liền giống lên mấy tiếng, yêu lực chớp mắt bạo phát, toàn thân huyết quang quanh quẩn, nhào về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không lùi về phía sau né tránh, mà đứng im ở đó chặn ngay giữa đường, bắt cửu vĩ thiên hồ đi bên này. Mọi người đều chú ý nhìn Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt hoang mang khẩn trương, không biết rốt cuộc là hắn có biện pháp gì để ngăn lại. Thấy hắn không có tác pháp, không lấy pháp khí, trong lòng càng thêm khó hiểu. Nếu như bị cửu vĩ thiên hồ hút vào người, đến thiên sư cũng không có sống được. Lão đại! Đám qua qua nhịn không được hét to cảnh báo. Diệp Thiếu Dương dùng sức hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm cửu vĩ thiên hồ. Thấy nó gần đến nơi thì bất ngờ lấy từ trong ba lô ra một vật, là một bức họa cuộn tròn Sơn Hà xã Tắc Đồ. Cầm một đầu, vứt đầu còn lại qua bên trái, hô to một tiếng: Lãnh Ngọc! Nhuế Lãnh Ngọc phi thân bắt được đầu kia, nhanh chóng mở rộng ra Sơn Hà xã Tắc Đồ, giống như là kéo ra biểu ngữ vậy. Lúc này cửu vĩ thiên hồ đã phóng tới, nhảy vọt lên cao, không muốn dây dưa, trực tiếp bùng nổ yêu lực đánh tới, định hất văng hắn ra để bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương làm tư thế giống như là đấu bò tót, chân xoay ngược một bước, chuyển hướng qua bên phải, dùng sức kéo ra Sơn Hà xã Tắc Đồ. Cửu vĩ thiên hồ toàn thân phóng xuất yêu lực khủng bố, đánh thẳng vào bức họa. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẩn trương, lần đầu tiên sử dụng Sơn Hà xã Tắc Đồ đối địch. Mặc dù lúc trước mình đã vào trong đó, nhưng là dùng thần niệm trực tiếp đâm vào thế này, thu vào còn không biết nữa, sợ là đâm Sơn Hà xã Tắc Đồ rách nát, hắn đúng là không dám chắc một chút nào. Nếu như thất bại, Sơn Hà xã Tắc Đồ bị hủy là chuyện nhỏ, khoảng cách mình với nó gần như vậy, lại không có pháp khí trong tay, làm phép không kịp chắc chắn là chết mất xác. Đây đích thực là một trận đánh bạc, thứ đánh cuộc là mạng sống. Cảm tạ trời đất là mình lo lắng quá nhiều. Bảo bối đúng vẫn là bảo bối. Cực bị cửu vĩ thiên hồ toàn lực đâm vào, không hề chấn động. Toàn bộ yêu lực của cửu vĩ thiên hồ đã bị Sơn Hà xã Tắc Đồ hấp thụ sạch sẽ, đầu chui tọt vào bên trong. Quanh cái đầu đó hình thành một cơn hư không lốc xoáy, một tiếng kêu vang lên, phảng phất như từ tuyên cổ vọng lại. Cửu vĩ thiên hồ dừng bước, chín cái đuôi chớp mắt đã dựng thẳng đứng trên mặt đất, tựa như chín cái chân, tính cả hai chân sau, nâng thân thể khỏi mặt đất, chống lại lực cắn nuốt từ hư không của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Trong lúc nhất thời lại cầm cự được. Còn không mau hỗ trợ! Diệp Thiếu Dương cố hết sức quận lại bức họa hét lên. Mọi người xung quanh khôi phục tinh thần đồng loạt xông lên, nhìn chuẩn cả chín cái đuôi của cửu vĩ thiên hồ, dùng pháp khí hoặc pháp thuật ra sức đánh đập. Chín cái đuôi lần lượt rời khỏi mặt đất, cửu vĩ thiên hồ rốt cuộc cũng không chống cự được lực hút của lốc xoáy, bị hút vào từng chút một. Đến khi nó hoàn toàn bị hút vào bên trong, lốc xoáy giống như phòng nhãn, không hề bị thân hình to lớn của cửu vĩ thiên hồ làm tắc nghẽn, chớp mắt hình thành lên một trận gió cường đại. Mọi người hoàn toàn không kịp phòng bị, có mấy người gần đó trong nháy mắt bị cuồng phong hất văng, sắp bị hút vào bên trong lốc xoáy. Những người đứng phía sau vội vàng vận chuyển tu vi đối kháng, giữ chặt lấy tay mấy người kia. Đạo Phong nhảy tới, phất phất mấy cái đã đánh bay mấy người kia ra xa, rơi xuống mặt đất. Còn hai thủ hạ của mình bị hút vào trong đó, Đạo Phong cũng không đều mạng giải cứu. May mà lốc xoáy càng ngày càng nhỏ rồi biến mất. Tiểu Mã ôm Nhạc Hằng ở trong lòng, thở hổn hển, đắc ý nói: "Hey, bây giờ đã biết cân nặng có lợi thế như thế nào chưa? Chồng người gầy như thế, mau mau mà về tầm bỏ đi." Nhạc Hằng vùng vẫy thoát ra khỏi ngực hắn, nghiến răng: "Ta thà bị hút vào trong đó chứ không muốn làm con heo phì." Sơn Hà xã Tắc Độ nhìn thoáng qua, chỉ là một bức tranh thủy mặc, dù không có gì đặc biệt cũng nhìn không ra huyền diệu chỗ nào. Đạo Phong bảo Diệp Thiếu Dương chậm hẵng thu lại, bản thân cũng không dám vận thần thức, đại khái xem qua một lần, chậm rãi gật đầu: "Đây quả là một kiện bảo bối đó." Tứ Bảo đi tới tò mò hỏi: "Cửu Vĩ Thiên Hồ bị thu vào đó sẽ như thế nào? Thế giới trong đó là cái dạng gì vậy?" "Không khác với thượng cổ Hồng Hoang cho lắm. Có lão lão gì đó chiếm núi Sưng Vương, nghe nói là cực kỳ lợi hại. Ngoài ra còn có càng nhiều yêu vật lợi hại. Cứ để Cửu Vĩ Thiên Hồ liều mạng của chúng nó." Diệp Thiếu Dương nghĩ vậy liền cảm thấy rất sảng khoái. Cửu Vĩ Thiên Hồ chẳng phải là châu bò lắm sao? Gần như vô địch nhân gian. Trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, thứ không thiếu nhất chính là yêu vật. Người vào đó mà đánh nhau, chúc người may mắn. Rốt cuộc mọi chuyện kết thúc, tuy là không thể giết Cửu Vĩ Thiên Hồ để lấy nội đan, Diệp Thiếu Dương cũng không cảm thấy tiếc nuối. Đây là kết quả tốt nhất. Huống chi bọn trẻ trong cô nhi viện đều được cứu thoát, âm đức vô hạn, cũng đủ cho mình sử dụng một thời gian. Thu lại Sơn Hà xã Tắc Đồ, Diệp Thiếu Dương thở hổn hển, ánh mắt dừng ở trên mặt của Đạo Phong, giọng điệu trách cứ: "Người chờ đến khi yêu vương xuất thế mới động thủ, có phải không mục đích là nội đan của nó?" Đạo Phong nhẹ lắc đầu: "Không phải á?" Diệp Thiếu Dương nói: "Ta đọc sách không nhiều, đừng có mà gạt ta. Ta chỉ là muốn thu phục yêu vương." Đạo Phong trả lời: "Thu phục yêu vương?" Diệp Thiếu Dương kinh hãi, chuyện này quả là khó tin. Giết yêu vương vốn đã không dễ, muốn thu phục nó thì khó khăn không dưới 10 lần. Chuyện này quả thực là như nghìn lẻ một đêm. Lập tức trào phúng: Người cho rằng mình là thiên hạ vô địch à? Có chịu nổi không đó?" Đạo Phong thở dài: "Ta cũng không nghĩ tới Cửu Vĩ Thiên Hồ mạnh như vậy. Huống hồ còn có Trương Quả phá hoại, ảnh hưởng kế hoạch của ta." Nhắc đến Trương Quả, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới người này. Tuy chỉ là một trong ba hồn thi bị chém xuống từ trên người Trương Quả, nhưng cũng là một gia hỏa rất khó giải quyết, thực lực ít nhất cũng bài vị địa tiên. May mà còn có Đạo Phong đối phó, bằng không nếu như liên thủ với yêu vương, hiện tại cũng không thể tưởng tượng tình thế ra sao. "Đúng rồi, yêu đạo chạy đâu?" "Chạy rồi, mục đích của hắn là yêu vương xuất thế, tạo ra hỗn loạn. Sau khi đắc thủ, đương nhiên là rời khỏi đây." Đạo Phong đảo mắt, nhìn đám pháp sư còn lại đang bày trận xung quanh: "Hắn làm gì mà ở lại chơi đùa với các ngươi?" Câu nói này khiến mọi người mặt mày tối lại, nhưng cũng không ai dám phản bác. Chương 949, Chu Tiên Trận, phần 1. Tiểu Mã nghe bọn họ nói chuyện, liền chen vào hỏi Diệp Thiếu Dương: "Trương Quả lão chẳng phải là bát tiên à? Sao lại đi làm chuyện xấu?" "Không liên quan gì đến Trương Quả lão. Hắn là một trong tam thi bị chém xuống từ trên người Trương Quả lão. Tam thi chính là tham, sân, si. Sau khi bị chém, ngoại trừ kế thừa một bộ phận linh căn cùng pháp lực, sự thật là tập hợp của ác niệm. Cũng chỉ như vậy, bản thể mới trở nên trong sạch, không còn trở ngại nữa, chứng hỗn nguyên đại đạo." Lão Quách giải thích cho hắn tri thức về phương diện này, lão Quách còn hiểu hơn cả Diệp Thiếu Dương. "Hoàng Y đạo nhân này bản chất là sân, sân niệm hoặc là si niệm trên người của Trương Quả." Diệp Thiếu Dương suy đoán: "Si thì tôi hiểu, nhưng rốt cuộc sân là cái mẹ gì?" Tiểu Mã hỏi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt lời giải thích. Tiểu Thanh đi tới có chút nghi hoặc: "Tham, sân, si, luyến chẳng phải là cách nói của hòa thượng sao? Đạo sĩ các người cũng có khái niệm này à?" Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thấy hòa thượng đang đứng ở trong sân, có điều nói ra không tiện. Đạo Phong thản nhiên nói: "Lão tử hóa hồ, Phật vốn từ đạo." Thích Tín Vô là cao tăng, nghe những lời này không có so đo lại, còn mấy hòa thượng khác thì lập tức trên mặt khó chịu. Từ xưa tới nay, tranh chấp giữa đạo Phật luôn diễn ra không ngừng. Chỉ là thời đại biến chuyển, tư duy con người thay đổi, không ai nói đến mà thôi. Hơn nữa giới pháp thuật chú trọng hợp tác, sẽ không nói xấu đối phương. Nhưng lời này của Đạo Phong rõ ràng là có ý khinh Phật giáo. Một đại hòa thượng đứng lên nhìn Đạo Phong. Đạo Phật tín ngưỡng bất đồng, căn bản không thể phân chia cao thấp. Lời nói của ngươi đi quá xa rồi đó. Bần tăng thật muốn thỉnh giáo đôi chút. Phật môn tứ đại giao không, vô thân vô ngã. Đạo môn tu luyện đan tu thân, vốn không coi trọng thuật pháp. Có chỗ nào đạo cao mình hơn Phật ra đây? Những lời này vốn là phản kích Đạo Phong, nhưng cũng không có ý hạ thấp đạo giáo. Đạo Phong nghe xong thì không hề tức giận, tỏ vẻ thản nhiên nói: Đại sư đã phạm vào sân niệm rồi đó. Đại hòa thượng còn muốn tranh luận, Thích Tín Vô quát lớn: Nguyên Trần, im ngay! Thế nhân phỉ báng ta, ta tự tránh hắn, không để đến hắn, cần gì phải tính toán. Đạo Phong nghe xong, khóe miệng cong lên tỏ vẻ khinh miệt. Diệp Tiêu Dương đi đến bên cạnh một thủ hạ của Đạo Phong, quan sát khuôn mặt bị một tầng hắc khí che thuất, lạnh lùng nói: Thượng cổ tà thần. Mới vừa rồi trong lúc mọi người cùng xuất thổ, Diệp Tiêu Dương cảm nhận được tà khí do gia hỏa này phóng ra có chút quen thuộc. Tà linh thiên biến vạn hóa, nhưng trên người mỗi quỷ yêu thi linh đều có khí tức riêng của mình, vĩnh viễn không thay đổi. Tu vi càng sâu, khí tức càng mãnh liệt. Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, vô cùng mẫn cảm đối với những thứ này. Ban nãy khi gia hỏa này vừa ra tay, Diệp Thiếu Dương đã phát giác hắn chính là thượng cổ tà thần lúc trước bị mình đánh chỉ còn lại linh thân. Hắn bị quỷ mẫu hấp thu, sau khi phản lại bà ta, bị thương chạy đi. Chính mình điều tra ra nhưng vẫn không tìm ra một chút manh mối. Nếu như không phải khí tức của hắn quá quen thuộc, Diệp Thiếu Dương cũng không dám tin hắn lại trở thành thủ hạ của Đạo Phong. Tà thần đối mặt với hắn lạnh lùng nói: Diệp thiên sư có trí nhớ thật tốt. Quả nhiên là hắn. Đám tứ bảo vừa nghe vậy thì lập tức tiến tới lấy ra pháp khí chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Diệp Thiếu Dương đưa tay ngăn họ lại, nhìn Đạo Phong nói: Được giải thích như thế nào? Ta vì sao phải giải thích? Diệp Tiêu Dương không nói gì cả, chậm một chút. Thân là pháp sư, thu dụng lệ quỷ tà linh, tà tu. Đạo Phong, người rốt cuộc muốn làm gì? Đạo Phong dựng kiếm, nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, trầm ngâm nói. Một lát sau, mới ngẩng lên. Là người muốn chấp pháp sao? Diệp Tiêu Dương cảm thấy trong lòng đau đớn, bỗng trong tai văng vẳng tiếng của Thanh Vân Tử đã từng hỏi. Nếu giữ con và Đạo Phong, nhất định phải chiến một trận, còn đối mặt như thế nào, con có thể xuống tay giết hắn hay không? Ngẩn ra một lát, Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong phẫn nộ quát lên: Đừng có dùng cái giọng này với ta. Người khác có thể, ngươi không thể. Đạo Phong cười nhẹ: Ta cho rằng ngươi đã trưởng thành, thì ra tính tình vẫn trẻ con như vậy. Diệp Thiếu Dương còn muốn tranh cãi tiếp, Dương Công Tử đột nhiên nhẹ nhàng tiến lên, đè một tay lên vai của Diệp Thiếu Dương lại, thì thầm vào tai của hắn. Đạo Phong làm như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Quay về rồi nói, ta đảm bảo sẽ cho ngươi một cái công đạo. Trần Lộ cũng tiến lên năn nỉ. Thiếu Dương, các người là huynh đệ, có chuyện gì về rồi nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, cắn răng một cái, tức giận xoay người rời đi. Bảo Tiểu Mã thu lại Diệt Linh Đinh, Tiền Đúc Mẫu cùng với các pháp khí dùng để làm phép lúc trước. Đám tứ bảo thấy Diệp Thiếu Dương tạm thời không tắt tà thần, cũng không nói gì nữa. Từng người đi thu dọn đồ của mình. Tạ Vũ Tình cũng chỉ huy đám cảnh sát tập trung thi thể của những người đã chết cùng một chỗ, tổng cộng có 20 người, có cả cảnh sát lẫn pháp sư. Nhìn mà khiến cho người thổn thức không thôi. Diệp Thiếu Dương nghĩ lại, nếu lúc trước Đạo Phong chỉ huy thủ hạ ra tay kịp thời, có lẽ đã trực tiếp phong ấn được Yêu Vương, cũng sẽ không vì thế mà chết nhiều người như vậy. Nghĩ đến chuyện này, tâm trạng của hắn càng trở nên phức tạp. Sau khi thu dọn xong tàn cục, quay đầu nhìn, phát hiện các pháp sư vẫn còn ngồi quay thành vòng tròn, giống như là đang bày trận. Không khỏi thắc mắc: các người làm giờ gì vậy? Mọi người không đáp. Thích Tín Vô nhìn về phía Đạo Phong, thản nhiên nói: bày trận. 20 pháp sư cùng nhau kết ấn, thúc đẩy pháp khí, tập hợp linh lực, linh quang tỏa rợp trời, hình thành ra một cái kết giới vô cùng cường đại. Vừa rồi nhân lúc hai sư huynh để bọn họ cãi nhau, các pháp sư này âm thầm di chuyển phương vị, hình thành kết giới nhằm vào Đạo Phong, vây hắn ở giữa. Sự biến hóa này khiến cho nhóm Diệp Thiếu Dương chấn động. Các người đang làm gì? Diệp Thiếu Dương kêu lên, nhưng vẻ mặt của Đạo Phong lại như không có gì, rồi nói với đám thủ hạ bảo hộ: chuyện này để ta, các người cứ đi trước đi. Dạ, chủ thượng bảo trọng. 10 đạo nhân ảnh lập tức bay đi. Diệp Thiếu Dương mọi sự chú ý đều tập trung ở trên người Đạo Phong. Khi nhìn thấy bọn chúng đào tẩu, muốn đuổi theo nhưng không kịp, đành phải bỏ qua. Trường Vô Sanh thở dài nhìn Đạo Phong nhẹ giọng nói: lời nói thật không gạt người, lúc trước trong lúc bày trận thần niệm giao hội, bọn ta đã quyết phải đối phó với người. Đạo Phong, ngươi tuy là ở trong Mao Sơn danh môn thịnh khí lăng nhân, tranh cường háo thắng, nên mọi người không có thích ngươi. Việc ngươi trừ ma vệ đạo, tích lũy âm đức, đến ta cũng không theo kịp. Bần đạo thực sự bái phục ngươi, nhưng nay ngươi đi vào ma đạo là tổn thất cực lớn của giới pháp thuật. Ngươi còn không tỉnh ngộ? Đạo Phong sắc mặt không đổi: ai nói ta nhập ma? Trương Vô Sanh nói: những cái khác không cần nói, chỉ cần đám thủ hạ là lệ quỷ tà linh của ngươi, giải thích làm sao? Đạo Phong ngưng trọng trong nháy mắt rồi ngẩng lên: ta vì sao phải giải thích? Trương Vô Sanh thở dài: tuy chúng chạy thoát, nhưng ngươi là chủ nhân của chúng, bọn ta nhất định phải bắt ngươi, sau đó mới xử lý. Thích Tín Vô cũng nói: nghiệt hải vô nhai, quay đầu là bờ. Đạo Phong thí chủ, ngươi không nhận ra ta dùng trận pháp này chính là đạo Phật song thể Chu Tiên trận. Ngươi so với Khương Thái Công thì sao? Đám Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo vừa nghe hắn nhắc tới Chu Tiên trận, âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Trận pháp trong truyền thuyết này xuất phát từ đạo môn Tiệt giáo, đã từng vây giết ngũ đại kim tiên của Xiển giáo. Bởi vì sau này có rất nhiều đệ tử từ Tiệt giáo chuyển sang tu Phật, trở thành Phật Đà, đã biến hóa trận pháp thành đạo Phật song trận, uy lực vô cùng lớn. Chương 950, Chu Tiên trận, phần 2. Tuy chỉ là trong truyền thuyết, không có cách nào khảo chứng, nhưng xác thật Chu Tiên trận có uy lực vô cùng, cần phải có đạo Phật nhị môn, mỗi người đều dùng một pháp môn thi triển mới có thể hợp hai thành một. Trường Vô Sanh với Thích Tiến Vô thân là tông sư một phái, đều biết pháp môn bảy trận, có bọn họ làm chủ trận, các pháp sư còn lại chỉ cần phối hợp là được. Trận pháp này đánh danh đúng như lời ý nghĩa, tên là Chu Tiên, đối phó với quỷ yêu thi linh thì không có tác dụng, nhưng đối với người có pháp lực thần thông lại vô cùng thích hợp. Cho nên ban nãy khi đối phó với Cửu Vĩ Thiên Hồ không có dùng, lúc này mới bày ra để đối phó với Đạo Phong. Nói nhiều làm gì, đánh đi là được. Đạo Phong sắc mặt không đổi, lấy đả thần tiên từ trong tay, hiên ngang mà đứng. Một cơn gió thổi qua, trường bào phiêu phiêu tựa như là một ẩn sĩ trong bức tranh thủy mặc. Trên người tỏa ra một loại ngạo khí bất khuất, không hề mang theo một chút tà khí. Nếu chỉ như vậy, quả thật không thể phân định rõ hắn cùng với đám người đang bố trận kia đâu là chính, đâu là tà. Bên người hắn còn có cả Dương Công Tử cùng Tôn Ánh Kiều, bọn họ vốn đứng ở hai bên trái phải của Đạo Phong, trận pháp phát động cũng vây khốn luôn hai người bọn họ. Các người còn không ra, một lát nữa sẽ không đi được đâu. Đạo Phong nhàn nhạt nói. Dương Công Tử hừ một tiếng: cùng bên nhau với ngươi chẳng có gì chuyện tốt. Bất quá ta quả thật cũng muốn thử xem Chu Tiên trận lợi hại đến đâu. Tôn Ánh Kiều cười cười: Sư phụ, ta theo người. Sư phụ, Diệp Tiếu Dương khiếp sợ, nhớ lời biểu hiện của Tôn Ánh Kiều trước đó, cuối cùng cũng hiểu rõ Tôn Ánh Kiều là nước cờ do Đạo Phong an bài ở bên cạnh Hồ Mẫu. Trách không được, đến thời khắc cuối cùng cô ta mới nói cho mình chân tướng của cửu vĩ thiên hồ xuất thế. Mục đích của cô ta không phải là muốn mình phong ấn Yêu Vương, mà là canh chuẩn thời gian để mình chạy đến đây, không thể nào ngăn cản Yêu Vương xuất thế, đồng thời có thể giúp Đạo Phong bắt Yêu Vương. Cho nên trước khi trận phá, mới đầu cô ta toàn lực ứng phó, căn bản mình tới gần Yêu Tinh Thạch, sau khi Yêu Vương xuất thế lại lập tức đứng về phía mình, cùng nhau nghênh địch. Đạo Phong là người lợi dụng ta. Diệp Thiếu Dương phẫn nộ hét to. Đạo Phong liếc nhìn hắn một cái, không hề để ý. Tôn Ánh Kiều nhìn Diệp Thiếu Dương hô lên: Tiểu sư thúc, người không đứng về phía bọn ta sao? Trương Vô Sanh đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Diệp sư đệ, lần này bắt Yêu Vương người công đầu, lại đánh bại Lăng Vũ Hiên, theo như ước định chúng ta đề cử ngươi là đệ nhất đệ tử giới pháp thuật. Ngươi thân là Mao Sơn truyền thừa chính tông, trừ ma vệ đạo là bổn chức, mau qua đây trợ trận. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, không có bất kỳ phản ứng nào cả. Hai bên đều muốn mình đến hỗ trợ, một bên là sư huynh cùng mình lớn lên, còn có bảo bằng hữu Dương Công Tử, một bên là đồng môn giới pháp thuật, truy bắt Đạo Phong cũng là danh chính ngôn thuận, bản thân mình lại là thiên sư. Diệp Thiếu Dương cảm giác như mình đang phải đối mặt với lựa chọn khó nhất trong nhân sinh của mình. Thiếu Dương, người qua giúp Đạo Phong cứu huynh gia. Trần Lộ biết mình vào trận cũng chỉ gây phiền toái, chỉ có thể lưu lại bên cạnh Diệp Thiếu Dương, ôm cánh tay của hắn đau khổ cầu xin. Nhuế Lễ Ngọc tiến lên một bước, nhìn cổ nói: Cô cũng đừng vì tư lợi, vì nam nhân của mình mà phải bức Thiếu Dương trở thành tội nhân của giới pháp thuật. Trần Lộ ngơ ngẩn cúi đầu, ngượng cười nói: Thật xin lỗi, là ta lỡ lời. Nhuế Lễ Ngọc giữ chặt một tay của Diệp Thiếu Dương, nhẹ giọng: Ta biết người rất khó để mà lựa chọn, nhưng mà kệ là người lựa chọn thế nào, ta vẫn ở bên. Diệp Thiếu Dương siết chặt tay nàng: Lão đại, người lựa chọn như thế nào chúng ta cũng ở cùng ngươi. Qua Đồng Thanh cùng đám bằng hữu đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất cảm động, gật đầu nghiến răng nói: Để bọn họ tự đánh mà đi, chúng ta không tham gia. Tứ Bảo Thiền Sư, ngươi thân là đệ tử đích truyền của Phương Trưởng Ngũ Đại Sơn, không tới trợ trận sao? Đại Hòa Thượng ban nãy nhìn Tứ Bảo lạnh lùng nói: Ta. Tứ Bảo không nói, xoa xoa ngực nhẹ giọng: Ta bị trọng thương, các người cứ đánh đi, cố lên đi. Xem phải làm sao bây giờ? Kỳ Thần tiến lên bên cạnh Tạ Vũ Tình, thấp giọng hỏi. Tạ Vũ Tình nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương, trầm ngâm một chút nói: Đây là chuyện giữa đạo sĩ và hòa thượng bọn họ, chúng ta không can thiệp. Một nửa lại đây canh, một nửa nữa đưa những thi thể về. Khởi trận. Trương Vô Sanh lên tiếng, không cố thúc giục bức ép Diệp Thiếu Dương trợ trận. Trong lòng ông ta cũng rất rõ, rốt cuộc hai người bọn họ thủ túc tình thâm, muốn làm Diệp Thiếu Dương đối phó Đạo Phong thì quả thật là nằm mơ. Lúc trước nói như vậy, thực tế là cố ý bó tay bó chân Diệp Thiếu Dương, muốn hắn đứng ngoài không trợ giúp Đạo Phong là được. Diệp Thiếu Dương tuy không cực đoan như Đạo Phong, nhưng cũng là một người phản nghịch. Dù cho thanh quy giới luật nào, trong mắt hắn cũng không có đáng tiền. Quả là rừng gừng càng già càng cay. Trương Vô Sanh đang đắc ý vì kế của mình, vừa muốn tập trung tinh thần khởi động trận pháp, đột nhiên cảm thấy căng thẳng, bị người chế trụ mạch, trong lòng sửng sốt, quay đầu lại nhìn, không phải là Diệp Thiếu Dương, mà là thiếu niên Chu Tước Nhạc Hằng. Nhạc Hằng tập kích từ ngoài trận, căn bản không dùng thủ đoạn gì mà nhẹ nhàng đắc thủ, ngẩng đầu liếc nhìn Tôn Ánh Kiều đang ở trong trận, rồi nói với Trương Vô Sanh: Các người đánh thế nào ta không quan tâm, chỉ cần thả cô ấy ra. Vị pháp sư này, Trương Vô Sanh không quen hắn, cũng không biết hắn thuộc môn phái nào, dù sao cũng là người bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Không ngờ chưa kịp mở miệng đã bị Nhạc Hằng nhắc ngắt lời. Ta không phải là pháp sư, ta chỉ cần cô ấy, người khác ta mặc kệ. Trương Vô Sanh còn chưa kịp mở lời, Tôn Ánh Kiều đã hai tay chống nạnh cả giận. Người làm cái gì vậy? Ai muốn người cứu? Tự ta muốn vào đây, Đạo Phong là sư phụ ta, tất nhiên ta phải vào cùng người đồng sinh cộng tử. Vậy ta cùng đồng sinh cộng tử với cô, ta đi vào với cô. Nhạc Hằng buông Trương Vô Sanh, cất bước muốn đi vào. Đạo Phong mới nói: Người không cần đi vào đây, Nguyệt Nguyệt sẽ không việc gì đâu. Nhạc Hằng sửng sốt: Nguyệt Nguyệt? Tứ Bảo lập tức vọt tới trước mặt hắn, kéo hắn qua một bên khuyên bảo: Nào nào, bình tĩnh đã, nếu cô ta xảy ra chuyện thì cứu vẫn không muộn. Đạo Phong khẳng định là sẽ bảo vệ cô ta mà. Trong lòng rất khó hiểu, cái thằng nhóc này nó làm sao? Lần đầu gặp mặt Tôn Ánh Kiều, tuy thất vĩ yêu hồ này xinh đẹp nhưng cũng không đến mức khuynh quốc khuynh thành, tại sao lại thành hoa si như vậy? Nhạc Hằng nhìn Đạo Phong: Ta tin ngươi một lần, nếu như nàng có chuyện gì, ta sẽ đuổi giết ngươi đến tận chân trời góc biển đấy. Đạo Phong không nói gì cả. Chỉ bằng mình ngươi á? Tôn Ánh Kiều nhìn hắn lè lưỡi: Chủ tước, nhớ kỹ, kỳ thật ta mới là Tôn Ánh Nguyệt. Hồ mẫu chỉ vì che giấu tin tức cho nên mới đổi tên trên nhân gian với ta. Trương Vô Sanh thấy không còn uy hiếp, lập tức lại hô lên: Khai trận! Đồng thời hai mắt nhìn Nhạc Hằng, đề phòng tiểu tử này lại tiếp tục đánh lén mình. Trận pháp được kích hoạt lúc trước, bố trí kết giới thuộc hãm tiên trong Chu Tiên Tứ Trận, chỉ là để vây khốn ba người Đạo Phong. Lúc này mới khởi động thế công là Trạc Tiên. Mọi người từng người cắt đầu ngón tay vẽ bùa lên pháp khí của mình, theo Trương Vô Sanh cùng Thích Tín Vô cùng nhau làm phép. Pháp khí lay động một hồi, linh quang kết giới phân giải, dần dần ngưng kết thành bốn đạo kiếm khí. Đạo Phong xóa mái tóc, lấy từ trong túi ra một đoạn vải đỏ cột lên đầu, sau đó lại lôi ra một đồng tiền thả xuống dưới chân, đạp cương đấu kích lôi môn, dùng pháp thuật nội môn chính thống của Mao Sơn khởi thủ, bắt đầu làm phép. Hết chương 950, hết tập 125. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.